Bởi vì anh quá yêu em. Chương 19, Wedding của sếp và file chép cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, lướt qua để nghe nhạc nha em. N, tên nhạc chắc ai cũng biết, Beautiful in White. Chấm, sau khi mọi người đều đến đông đủ ở nhà thờ, cha xứ và chú rể đều ở đó đợi cô dâu. Ở nhà thì bầu cô khí bỗng trở nên khá im lặng thì tèn tèn tèn tèn, tèn tin tèn tèn, tiếng nhạc vừa vang lên, cách cửa nhà thờ mở toang ra, Phai bước vào với bộ váy cưới màu trắng dài và sang trọng. Cô bước đi trên thảm đỏ được rải cách hoa hồng, tất cả mọi người ai cũng đều đứng lên rồi chiêm ngưỡng Phai với bộ váy cưới thu hút ấy. Gần đến chỗ của sếp thì, cô lở vấp váy té thì may có sếp giữ cô lại. Mọi người vì vậy cũng tí thì giới CMN team. GT, Phai và sếp nắm tay nhau rồi quay xuống nhìn mọi. Ai ai cũng kêu hôn đi v, sếp đặt hai tay lên vai Phai. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Sếp, em có đồng ý cho anh. Hôn em cô, Phai cười rồi nói. Và thế là sếp hôn Phai một cách đắm đuối. GT, mọi người ở dưới ai ai cũng đều vỗ tay rồi hoan hô các thứ luôn. Chỉ có bà Elsa là khóc nhưng đã được bà Malia và bà Kohami dỗ dành. Phai và sếp bước xuống chỗ bà Elsa. Bà Elsa thấy Phai liền ôm chầm lấy cô vào lòng. Và bà Malia thì ôm sếp. Elsa, con gái bé bỏng của mẹ Hiu Hiu. Phai, dạ, Malia, sếp à, nhớ chăm sóc Phai cho tốt nghe chưa con? Sếp, vâng thưa mẹ, à mà ba đâu rồi mẹ? Sót, ba đây con trai, ông bố ôm lấy con trai mịt. Sếp, con nhớ ba, sót, ba cũng vậy, rất nhớ con. Sếp, dạ, bla, bla, mọi người đều tới chúc phúc cho Phai và sếp thì. Phai bỗng bước lên cầu thang. Mọi người ơi, hãy mau chụp lấy này. Phai cầm bó hoa trên tay ném xuống dưới thì. Cô thể nào tin được? Vèo. GT, Rai chụp được, Rai đi tới chỗ Rain anh bỗng quỳ xuống rồi nói. Rai, Rain à, em có đồng ý làm VK anh cô? Rain ngỡ ngàng nhìn Rai. Đương nhiên là được chứ Rai sama. Mọi người ai cũng trầm trồ nhìn cả hai người. Thật cô thể tin được. Không, cả hai ôm nhau rồi Phai và sếp tới chúc mừng cho luôn. Ao, cô thể nào tin được? GT. Thế là bà Elsa và bà Kohami khóc ròng vì sắp mất đứa con gái bé bỏng. GT, Phai nói lớn, mọi người ơi, mau lái xe đến nhà hàng Moon Sai Nau. Tất cả người đồng thanh, ok ca, cây. Tất cả mọi người ai cũng đều lái xe bay đến nhà hàng Moon Sai. Phai và sếp đi xe riêng nha. Sếp, Phai à, anh yêu em nhất trên đời. Phai, em cũng vậy, yêu bánh kem nhất trên đời. Sếp, hề, bánh kem, Phai cười, em chỉ giỡn thôi, chứ anh còn hơn cả bánh kem em thích nữa cơ. Sếp, em hay lắm, anh sẽ trả thù, nhà hàng, tất cả mọi người đều tới và ngồi vào bàn đầy đủ. Nhạc bắt đầu nổi lên, Phai và sếp mở cửa đi vào. Phai được một bộ đầm mới, dài hơn rất nhiều, cả hai bước đi trên thảm đỏ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, đúng là cặp đôi đẹp toàn diện. GT, Rain và Bright là MC dẫn chương trình. V. Cả hai ăn uống rồi đi từng bàn một để được nhận sự chúc phúc của mọi người thêm một lần nữa. V. Nha, sau khi buổi tiệc kết thúc, Phai đầu cô mặc đầm cưới ngắn ý, còn sếp thì vẫn mặc đồ vest màu trắng đó. Cả hai lên con xe BWW mua trần chạy ra biển chơi các thứ luôn. Và thời gian bỗng chốc trôi đi rất nhanh. Tuần trăng mật, cả hai bay qua Nhật để tận hưởng tuần trăng mật 2 ngày 1 đêm. Tối hôm đó, sếp, Phai à, anh muốn đặt tên cho của chúng ta là Sai. Phai, sao có thể được chứ? Chúng đâu có ai ngoài em và anh đâu. Sếp. Vậy hãy cùng anh tạo thêm một thành viên đi nào để anh còn đặt tên nữa chứ? À đúng rồi, hồi sáng nay em cả gan chọc anh. Bây giờ em mau chịu tội đi. Phai đỏ mặt, a ca, sếp anh đối với em mãi mãi là đồ ba ca. Tối hôm đó sếp mãnh liệt vl. Sếp phịch phai các thứ. Mẹ đè nhỏ xuống rồi rút súng ra bắn vào bên trong cô đến 3 lần lận. Bằng bằng bằng, vậy á, GT, sếp chơi phai với tư thế lắm. Au, tự tưởng tượng ấy, GT, cả hai ôm nhau rồi nằm ngủ. Hai ngày sau sếp và phai dọn đồ xong. Rồi sau đó qua Dubai sinh sống ở bển. Vì có một công ty riêng ở bển nên sếp vẫn có nhiều thời gian để chăm sóc phai hơn. Vì có người làm cho hết CMNR. 3 năm sau, trên sân bay, Phai, Sai à, lại đây với mẹ đi con. Sếp, nhanh nào Sai, một cô bé gái có mái tóc màu hồng chạy đến. Có đôi mắt tím thạch anh đang cầm cái bong bóng. Sai chạy tới chỗ Phai. Mẹ ơi, con có cái bong bóng này nè. Nhìn đẹp cô mẹ, Phai ôm bé Sai vào lòng. Đẹp lắm, sếp, nào đi thôi. Cả gia đình ta mau về Việt Nam thăm mọi người thôi. Phai, cả hai nắm tay nhau rồi đi lên máy bay về Việt Nam. Kể từ đó sếp, Phai và cả bé Sai sống rất hạnh phúc bên nhau. Sếp thì đi làm, Phai ở nhà lo việc bếp núc, còn bé Sai thì đi học. 10 năm sau, Sai lên trung học, vào một ngày đẹp trời cô vì trễ học nên chạy rất nhanh đến trường. Đến gần trường thì, dầm. Cô bỗng tông trúng một chàng trai có mái tóc xanh biển và đôi mắt vàng óng ánh. Và tên ẻm là Brian, con trai của Ren, em, Bri, chàng trai ấy xòe tay ra. Cậu cô sao chứ? Sai ngước mặt lên nhìn. Tôi cô sao đâu? Cô bé Sai mạnh mẽ. Cô đã tự ngồi dậy rồi đi vô trường, với khuôn mặt đỏ như trái ớt, và nghĩ rằng cô đã dính tiếng sét ái tình rồi thì phải. Kể từ đó một câu chuyện mới bắt đầu từ đây, N chép nhà M, N, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận chép này ạ, arigato M, N nha, GT, not hiu hiu, sắp tới Mịch dự định sẽ ra một bộ truyện liên quan đến những câu chuyện cổ tích ý, có bạn nào muốn đọc cô ạ? Uro, nếu muốn thì comment cho Mịch biết nha, BB, moa, tặng ảnh ạ, tranh của họa sĩ. Eric nhà MN, happy wedding. Sếp, em, Phai, có ai fan cuồng Phai giống chế cô? Tự làm bìa bao vở hình sếp. Em, Phai ý, GT, cách chương.